Quan Tiên, chương 388, kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hoành Vĩ ngạc nhiên nhìn Trần Thái Trung ấy, anh Trần phải không hiếm khi được nghỉ ngơi một chút, sao không tranh thủ đi đâu đó với Hiểu Diễm. Trần Thái Trung nhìn Vương Hoành Vĩ trên tay đang cầm hai chiếc hộp lớn, trong lòng đã biết được mục đích đến đây của anh ta, chính là đến biếu quà Tết. Nghe đã lâu nhưng nay mới thấy, giờ cái cảnh tượng này lại đang hiện ra trước mặt mình, hắn không khỏi có chút đắc ý trong lòng, xem ra mình có nhẫn tu di này cũng tốt. Thực ra tôi cũng định lôi Hiểu Diễm đi rồi. Hắn cười một tiếng khổ sở, rồi lắc đầu nói. Nhưng, cô ấy nói thế nào cũng không trở lại, ai ra tôi cũng không biết làm thế nào. Đường Diệc Huyên đang mặc trên người bộ đồ thể thao, đang cúi đầu xuống giúp hắn pha trà, vừa nghe vậy tay tê cứng lại, rồi lại tiếp tục. Vương Hoành Vĩ cũng vì câu nói ấy buồn rầu, do dự mãi mới thở hắt ra nói. Nhưng, cô ấy không đến cũng tốt, nếu không chúng ta sẽ phải đi. Trẻ con hiếu thắng mà, đừng chấp cô ấy. Đường Diệc Huyên nói, gương mặt nở một nụ cười đầy vẻ điềm tĩnh. Từ từ cô ấy sẽ hiểu thôi. Ừ, đúng thế. Vương Hoành Vĩ gật đầu, có ý chuyển sang đề tài khác. Nhân lúc có anh Trần ở đây, anh nói giúp với chị Đường, xem tôi có phải là người cuối cùng, vẫn ra sức bảo vệ cho nhà máy hợp lực không? Mẹ kiếp, lại là chuyện này, mặt Trần Thái Trung đột nhiên biến sắc nghĩ ngợi một hồi lâu mới cười một tiếng nói. Tôi nói anh nghe này, Vương Hoành Vĩ, chúng ta có thể không nhắc đến chuyện này được không? Tôi thực sự không biết gần đây tôi nói đi nói lại chuyện này đến phát chán lên được, chúng ta nói chuyện khác được không? Tôi có tâm trạng nói chuyện khác sao? Vương Hoành Vĩ nhìn hắn. Trong chuyện này còn có sự xác nhận của văn phòng đầu tư, anh đừng đứng đó mà nói rằng không có liên quan gì, chị Đường cũng vừa nói rồi, bí thư Mộng đang rất tức giận, muốn mượn cớ này chỉnh đốn Phượng Hoàng. Đúng là có chuyện này, kỳ thực trong chuyện này, Mộng nghệ sót nhất chính là Lộ Cương. Anh mặc dù trải qua không ít khó khăn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của anh thì hầu hết những quan chức từ trung thượng lưu không thực sự hiểu rõ về thủ đoạn của bọn quan liêu rác rưởi cấp dưới. Vụ gái mại dâm lần trước của Trần Thái Trung là một minh chứng cho chuyện này, vốn dĩ Mông Nghệ không hề chút ý đến chuyện này, nhưng nắm được lời khai của loại người này, biết được mục đích ghê tởm của Cao Vân Phong thì đã rất tức giận. Đúng vậy, giờ thì Mông Nghệ hiểu ý nghĩa câu, cảnh sát kẻ cướp một nhà, là thế nào cũng thừa nhận hiện tượng này đôi khi cũng xảy ra, nhưng trong ban của chính mình lại có chuyện này, mà lại có liên quan đến vị phó giám đốc sở trẻ tuổi, sau này sẽ là giám đốc sở, vì thế mà anh không thể nhân nhượng được. Nhưng, chuyện này không thể rêu rao đông tây được. Đúng thế, chào hỏi ban mặt trận tổ quốc mà, không phải bộ trưởng hay phó trưởng, chỉ là chức vụ phó nho nhỏ. Dù sao cũng có lão Hoàng, lúc ẩn lúc hiện người ta cũng không lo không mua được sổ sách chứng từ. Nhưng, Mộng Nghệ đã từng làm việc ở đó, tất nhiên biết được họ không phải không tìm thấy cái bóng nào lớn hơn mà gọi điện, hay ban mặt trận tổ quốc cũng không phải nghĩ cho lão Hoàng, mà có sự ám chỉ rất rõ ràng, phó vụ trưởng ra mặt chính là muốn anh phải khiêm tốn xử lý. Suy cho cùng thì đó cũng là nhà của Lão Hoàng, nhưng vì vụ bê bối này thì Lão Hoàng không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại thêm vụ bị bắt lúc 3 giờ nữa, Lỗ Cương lại có những biểu hiện lập công tích cực. Phó Giám đốc Lỗ lúc này tạm thời hành động không được thuận tiện, một viên chức chính trị vô duyên vô cớ ngã xuống. Anh bảo Mộng Nghệ sao giải thích với mọi người chứ? Đương nhiên, sau khi trải qua chuyện này, thì sứ mệnh chính trị của Lỗ Cương đã chấm dứt rồi, đợi để về nghỉ ngơi bên cạnh phó giám đốc sở đi, có thể anh vẫn còn có thể hoạt động ở chức giám đốc sở, nhưng cái vị trí giám đốc sở trong sở cảnh sát thì tốt nhất anh ta không nên nghĩ đến nữa. Thậm chí, anh ta cũng có thể chiến đấu trong một lần nào khác làm đá đệm chân, hay người chịu tội thay, bị người ta làm khó một chút chuyện trong chốn quan trường, không ai có thể nói trước được. Nhưng kết quả như thế này, không khiến Mộng Nghệ thấy vui mừng, trong lòng anh ta thực sự không cam tâm, được rồi, tôi không động giám đốc sở tỉnh nữa, tôi động Phượng Hoàng, như thế được chưa? Vương Hoành Vĩ đến chỗ Đường Diệc Huyên, vốn dĩ là muốn mượn cớ đến chúc Tết, mà nghe ngóng chút tin tức nghe thấy quyết định như vậy của bí thư Mộng, lẽ nào không bị dọa cho sợ? Chỉnh đốn thành phố Phượng Hoàng, nên làm, Trần Thái Trung đột nhiên nhìn Vương Hoành Vĩ gật đầu cười. Anh ngồi không ăn bám, chi bằng rút sớm để tôi lên cục trưởng cục cảnh sát là tốt rồi, ha ha. Vương Hoành Vĩ lúc đầu nghe thấy câu đó đã tai hết mặt mày, một lúc lâu sau mới trở lại trạng thái bình thường, căm hận nhìn hắn. Nếu tôi mà phải rút lui thì có tin tôi sẽ đem hết chuyện của ngươi kể cho bí thư Mông biết không? Chị Đường, chuyện này là do thằng cha này giở trò đấy. Vương Hoành Vĩ rất cảm kích trước thái độ của Trần Thái Trung, không sai, chính là cảm kích, mặc dù Trần Mỗ dám đùa như vậy thì anh cũng có thể nhân cơ hội này, chọc thủng chiếc mặt nạ của hắn. Có lẽ chị vẫn chưa biết, nhà máy sữa ô tô Hợp Lực quả thực là nơi tân trang xe buôn lậu, tất cả những hoạt động đó đều nghe lời của Trần Thái Trung. Muốn làm xấu mặt ta ư, ngươi cũng không sạch sẽ gì hơn ta đâu. Nói xong, cục trưởng Vương có vẻ đắc ý nhìn Trần Thái Trung, nghĩ rằng chị Đường ít nhiều cũng phải ngạc nhiên, khả năng mở lối thoát cho bản thân cũng có thêm vài phần. Nhưng đồ ai biết được chữ ngờ, Đường Diệc Huyên vốn không hề để ý, bình thản uống trà, thản nhiên cười nói. Anh nói Trần Thái Trung ư, ha ha, hắn làm những chuyện đó tôi cũng không lấy làm lạ. Mẹ ơi, có nhầm không vậy? Trần Thái Trung đang đắc ý nhìn Vương Hoành Vĩ, lông mày vểnh lên như trêu tức. Nhưng, đùa vẫn là đùa, đùa quá thì không có ý nghĩa nữa, hắn thắng được một bàn trông thấy, mở miệng nói. Thực ra chuyện này tôi cũng đã nghe được một ít dị bản, có khả năng Trương Nghiêu Đông cũng làm cho người khác bị lừa. Trần Thái Trung vốn có ý muốn minh oan cho Trương Nghiêu Đông, hôm trước lại vừa nghe Vương Hoành Tân nói, Dương Nhuệ Phong ở đó tác yêu tác quái, không chừng muốn châm ngòi nổ đây. Dù sao, chuyện này náo loạn đến mức như thế này, đến Mông Nghệ còn phát hỏa nữa là, bí thư Trương muốn thoát thân e là rất khó, đúng lúc này lại có người thay mình lĩnh tội, sao lại không dùng cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Về phần lời của Vương Vĩ Tân nói thật hay giả, có chuyện đó hay không, Trần Thái Trung cũng không muốn cân nhắc nhiều nữa, dù sao thì lời do Phó Chủ tịch thành phố nói ra, nếu không đúng thì cũng không thể trách một trưởng khoa còn con này, hơn nữa, dựa vào sự hiểu biết về Dương Nhuệ Phong của hắn, cái chuyện bụng chuột ruột gà này, tuyệt đối có thể làm. Trương Nghiêu Đông sao, Vương Vĩ Hoành không kiềm chế được cười phá lên, bí thư Trương đã ra tay sắp xếp Cổ Hân, Trần Thái Trung và mối quan hệ nó tuyệt đối không xa nhau là mấy, Trần Thái Trung mở miệng ra nói giúp cũng là điều rất bình thường. Tuy nhiên, hắn cũng không tính toán chu toàn mối quan hệ này, phải biết rằng, có được sự hợp lực từ phía cảnh sát chính là mưu kế đã sắp đặt sẵn của bí thư Trương, nếu bí thư Trương có thể thoát tội thì mức độ liên lụy của Vương Hoành Vĩ cũng giảm đi đáng kể. Thôi nào, không cần nói chuyện này nữa. Đường Diệc Huyên chẳng có cảm hứng nói về chuyện này chút nào. Cô mời Trần Thái Trung uống trà ngon, tiện tay vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh. Đúng rồi, Tiểu Trần, lần trước chẳng phải anh nói sẽ dạy tôi phân biệt ngọc sao? Chuyện đó, chắc phải qua một thời gian nữa tôi mới có thời gian được. Trần Thái Trung lúng túng cười nói. Cuối năm rồi, hơn nữa, gần đây Hiểu Diễm lại làm hiệu trưởng đại diện, tôi muốn theo giúp cô ấy chút việc. Cô ấy là hiệu trưởng đại diện. Vương Hoành Vĩ và Đường Diệc Huyên đồng thanh hỏi lại, trong mắt hai người đều không nói hết được sự ngạc nhiên này, Trần Thái Trung cũng nói luôn chuyện gặp Hiểu Diễm. Con người Vương Vĩ Tân, thật không đơn giản. Vương Hoành Vĩ nghe xong liên tặc lưỡi. Cái đầu của hắn có lẽ hữu dụng hơn Dương Nhuệ Phong, nếu không bị liên lụy thì giờ đã là phó chủ tịch thành phố rồi. Phó chủ tịch đương nhiệm của Phượng Hoàng hiện nay là Phương Tiến Tài, tuổi công tác của phó chủ tịch Phương đã vượt qua mức tuổi tác tiêu chuẩn rồi, thời trẻ lưng lại bị tổn thương, thời gian an dưỡng còn nhiều hơn thời gian làm việc, năm này qua năm khác vẫn như vậy, nhưng ý cũng chỉ là đồ trang trí mà thôi. Đầu óc của Dương Nhuệ Phong đúng là không hữu dụng, khi Trần Thái Trung đã có được cơ hội này, hắn còn quan tâm Đường Diệc Huyên có muốn hay không muốn nghe ư, không thiếu chuyện đáng xấu hổ của phó chủ tịch Dương để kể, từ Birmingham đến Seven đều nói là do Dương Nghiêu Đông cấu kết ra tay. Hóa ra là có chuyện như thế, tôi thực sự bị oan rồi. Vương Hoành Vĩ gật đầu, nhìn Đường Diệc Huyên, rồi đứng dậy. Chị Đường, tôi còn phải qua chỗ bí thư Nhung một lát, chị và Tiểu Trần cứ nói tiếp đi nhé. Tiễn bước Vương Hoành Vĩ, Đường Diệc Huyên quay lại, nhìn cái hình ảnh Trần Thái Trung an nhàn ngồi tựa vào ghế sofa mà đầu như bốc khói, mắt trừng lên, hùng hổ tiến đến trước mặt dẫm lên chân hắn. May mà đang ở trong phòng, lại đang là mùa đông, Đường Diệc Huyên lại đi đôi dép nhung, cô cũng không nặng lắm, nhưng cũng coi là nương tay, nhưng Trần Thái Trung bị bất ngờ dẫm lên như vậy cũng kinh ngạc kêu lên. Á, cô làm cái gì thế? Tôi biết ngay lần này anh đến thể nào cũng có chuyện. Cô đầy căm giận mà nhìn hắn. Tôi nói anh có thể đừng thể hiện bản chất con buôn đê tiện ở đây không, đừng có vô duyên như thế đi. Tôi định gọi Hiểu Diễm đến để tác hợp hai người với nhau mà, nhưng cô ấy không đến. Trần Thái Trung cảm thấy mình bị oan uổng, lại nói con người đôi khi không thể tự quyết định được. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhân tại giang hồ thân bất do kỷ, Vương Hoành Vĩ đến đây, không lẽ cũng không có mục đích chứ, cô có dẫm lên chân anh ta không? Anh cảm thấy, tôi với anh ta có giống tôi với anh không? Đường Diệc Huyên chậm rãi ngồi xuống, như mỉm cười nhìn hắn. Nói thật đi, có phải Trương Đông Nghiêu bảo anh đến? Không, chỉ là nợ người ta một ân tình thôi. Trần Thái Trung lắc đầu, không có ý gì, rồi nhìn xuống bàn tay trắng nõn với những ngón tay sơn đen của Đường Diệc Huyên, nhớ lại lúc nãy bị dẫm lên chân, dướn người về phía khuôn mặt đang tức giận của Đường Diệc Huyên mà hôn một cái. Cách Trương,